Vũ thần chúa tể, chương 417, bắt nạt kẻ yếu. Góc truyện audio.com. Chấm, xin lỗi, tên mình chưa sửa tên đế thiên một, đế thiên nhất, thấy này đột như đến một màn. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Đế thiên nhất không có đối với Tần Trần cùng U Thiên Tuyết động thủ. Ngược lại kích sát đại uy vương triều Vũ Diệu mấy người. Chuyện này, tất cả mọi người nhanh mộng rớt, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Trên đài cao, đế thiên nhất lạnh lùng nhìn phía dưới Vũ Diệu mấy người thi thể. Hừ lạnh nói, một đám phế vật, mất hết ta Huyền Châu mặt, còn ở đây trên nhảy dưới nhảy. Không biết liêm sỉ, không giết bọn ngươi, thế nào chấn ta Huyền Châu uy danh. Chết không có gì đáng tiếc, theo đế thiên nhất. Vũ Diệu mấy người, cư nhiên bại cho Tây Bắc ngũ quốc người, để cho đại uy vương triều, trở thành năm quốc một cái trò cười, lại không biết liêm sỉ, còn ở đây trên nhảy dưới nhảy. Người như vậy, tự nhiên đáng chết, bản thiếu nhớ, mấy người này chắc là Huyền Châu Thiên Môn Phủ cùng Linh Kiếm Tông người đi. Nếu Thiên Môn Phủ cùng Linh Kiếm Tông có gì không phục, đại khái đến đế tâm thành tìm bản thiếu. Bản thiếu nữa cùng bọn họ thật tốt vui đùa một chút. Lạnh lùng nhìn quét trên sân rất nhiều đại uy vương triều cường giả. Đế thiên nhất lãnh đạm nói ra. Mọi người cười khổ, khóe miệng co giật. Này đế thiên nhất, xác định cuồng vọng, động giết người. Còn để cho Thiên Môn Phủ cùng Linh Kiếm Tông không phục nói đi đế tâm thành tìm hắn. Chỉ sợ ngươi không đi tìm này hai đại thế lực phiền toái. Đối phương cũng đã cảm tạ trời đất. Ở đâu còn dám lại đi tìm ngươi. Còn như hai người các ngươi. Sau đó, đế thiên nhất vừa nhìn về phía Tần Trần cùng U Thiên Tuyết. Lộ ra lạnh lùng nụ cười. Các ngươi hủy ta đại uy vương triều danh tiếng. Bản thiếu có thể cho các ngươi thêm một cơ hội. Tuyển chọn lập tức thần phục với ta. Bản thiếu có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bằng không, bởi không được muốn giết chết nhị vị. Lấy chính ta đại uy vương triều uy danh. Các hạ bớt giận, chuyện gì cũng từ từ. Tiêu Chiến biến sắc, vội vàng mở miệng, muốn lên trước cầu tình. Lại bị Tần Trần cản lại. Tiêu Chiến đại nhân, hà tất tìm hắn, chính là một cái vương triều. Nói thế nào uy danh, thực sự buồn cười. Huống chi người này cáo mượn oai hùm, cũng là một đồ hèn nhát a. Tần Trần cười nhạt. Này đại uy vương triều, hắn kiếp trước đều không nghe nói. Nghĩ đến cũng không phải cái gì không nổi thế lực. Huống chi là này vương triều thuộc hạ một cái châu thành. Cư nhiên ở nơi này đàm luận uy danh. Người nói cái gì? Đế thiên nhất trong con ngươi đột nhiên bắn ra quang mang. Mãnh liệt. Chẳng lẽ ta nói sai sao? Các hạ ỷ vào thân phận bất phàm, liền ở đây diễu võ dương oai. Ngươi cho rằng bọn họ sợ là ngươi cái người sao? Sai, bọn họ sợ là ngươi đế tâm thiếu chủ thân phận. Nếu không có ngươi là cái gì đế tâm thiếu chủ? Bên cạnh có cường giả bảo hộ, ngươi dám như vậy tùy tiện làm bậy? Tần Mỗ dám cam đoan, không ra một canh giờ, ngươi liền đã một tên phế nhân, vẫn còn ở này lớn đàm uy danh. Ngươi chưa phát giác ra buồn cười sao? Ầm ầm, Tần Trần nói, liền dẫn tới sóng to gió lớn. Điên điên, gia hỏa này điên, bọn họ còn chưa từng nghe qua. Có người có dũng khí như thế cùng đế tâm thiếu chủ nói. Còn nói đế thiên nhất là ỷ vào thân phận, diễu võ dương oai. Gia hỏa này chẳng lẽ không biết họa là từ ở miệng mà ra đạo lý sao? Quả thật, mọi người đối đế thiên nhất e ngại. Nhiều hơn là bởi vì hắn đế tâm thiếu chủ thân phận. Nhưng không người nào dám phủ nhận. Đế thiên nhất tuổi còn trẻ. Một thân tu vi liền đã đạt đến huyền cấp hậu kỳ đỉnh phong. Chết tại trên tay hắn võ giả vô số. Tam đại thiên kiêu danh tiếng. Cũng không phải là không phải hư danh, mà là dựa nắm đấm đánh ra. Ha ha, có ý tứ, đế thiên nhất, có nghe hay không? Sau đó Thiếu ỷ vào thân phận Diễu Võ Dương Oai, Lãnh Thư công tử Lãnh Vô Song cũng sẽ bảo trì không nhạt định. Cười lên ha hả, liền này ti tiện năm quốc người cũng dám cười nhạo ngươi. Đế Thiên Nhất, ngươi hỗn có thể a? Hoa Thiên Độ cũng mở miệng, giọng mang trào phúng. Huyền Châu Tam Đại Thiên Kiêu, hai bên tranh phong, giữa hai bên, tự nhiên là nhìn đối phương cực không vừa mắt. Có tốt như vậy một cái đả kích Đế Thiên Nhất cơ hội, bọn họ thế nào sẽ thả qua? Đế Thiên Nhất khí sắc âm lãnh, bị kẻ khác trào phúng, hắn tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Nhưng bị Hoa Thiên Độ bọn họ trào phúng, để cho hắn làm sao có thể nhẫn? Liền đem tức giận, tất cả đều thuộc về tụ ở Tần Trần trên thân. Cả người nở rộ nồng nặc sát cơ, đang muốn động thủ, chỉ thấy Tần Trần xem thường nhìn về phía Hoa Thiên Độ. Các hạ cũng rất cao quý sao? Các ngươi Lưu Tiên Tông ở bản thiếu xem ra càng thêm bất kham, liền nói ngươi môn Lưu Tiên Tông này Lý Khôn Vân đi. Không lâu còn đối U Thiên Tuyết dây dưa đến cùng, liều mạng truy cầu, thậm chí còn nhiều lần đe dọa cùng ta. Ban nãy này Đế Tâm thiếu chủ quát lạnh U Thiên Tuyết thời điểm, này Lý Khôn Vân lại làm con rùa đen rút đầu, không biết trốn đến nơi đâu đi. Như vậy có thể thấy được, người này Lưu Tiên Tông đệ tử, cũng không phải thế nào, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu mà thôi. Phốc suy, Lý Khôn Vân mắt tối sầm lại, kém chút phun ra cái lão huyết. Bản thân thật chỉ sao quá xui xẻo, nằm cũng có thể trúng thương. Ánh mắt sợ hãi, vội vàng giải thích, đại sư huynh, không phải như vậy, tiểu tử này ngậm máu phun người. Ta ngậm máu phun người. Ban đầu ở Cổ Phong Thành, là ai đe dọa ta, để cho ta rời khỏi U Thiên Tuyết? Nếu không thì muốn ta đẹp. Xách xách, một ít người, một đường theo Lăng Thiên Tông chạy tới Cổ Phong Thành. Giống như chó giữ nhà một dạng đi theo U Thiên Tuyết. Một đường truy cầu, nghĩ không ra nhanh như vậy liền quên. Không biết nên nói ngươi là bạc tình bạc nghĩa đây, vẫn là quý nhân hay quên sự tình. Há, đúng, Tần Trần làm như nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Lưu Tiên Tông trong đám người Hoa Phi Vũ. Khi đó ngươi cũng ở tại chỗ, đối với ta năm quốc người, xem thường nhất cố, nói vậy sẽ không quên chứ? Hoa Phi Vũ khí sắc u ám, vẫn chưa nói. Ngươi, Lý Khôn Vân tức đến thổ huyết, trán nổi gân xanh đột. Thân hình thoát một cái, chợt nhằm phía Tần Trần, giận dữ hét, ta giết ngươi. Hắn cả người nở rộ nồng nặc sát cơ, trong tay ngân phiến tự nhiên, một đạo đánh ảnh, đột nhiên lướt ầm ầm ra, cắt hư không, muốn đem Tần Trần một cánh chặt đứt. Thế nhưng, đánh ảnh chưa đến, đột nhiên lướt đến một đạo quyền ảnh, ầm một tiếng, đem đánh ảnh trong nháy mắt oanh bảo. Càng là đem Lý Khôn Vân chấn được bay rớt ra ngoài. Mọi người vội vàng quay đầu nhìn lại, thấy người xuất thủ là ai sau, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, tất cả đều há hốc mồm. Xuất thủ dĩ nhiên là Đế Thiên Nhất. Chỉ thấy Đế Thiên Nhất một chiêu đánh bay Lý Khôn Vân, không khỏi được vỗ tay, hoa chân múa tay vui sướng, ha ha cười nói, tiểu tử, còn có chuyện như vậy sao? Ha ha ha, có ý tứ, Lưu Tiên Tông tất cả đều là bắt nạt kẻ yếu nhuyễn đàn. Nói hay, nói quá tốt, bất quá ngươi không biết. Thật này Lưu Tiên Tông lớn nhất nhuyễn đàn, chính chỗ này Hoa Thiên Độ. Không phải có đôi lời nói hay, có cái gì sư huynh? Dĩ nhiên là có cái gì sư đệ. Ha ha, ha ha ha. Lúc trước còn đối Tần Trần tràn ngập xem thường Đế Thiên Nhất, lúc này cũng là mặt tán thưởng, liên tiếp gật đầu. Lý Khôn Vân, đó là chuyện gì xảy ra? Hoa Thiên Độ lạnh lùng nhìn Lý Khôn Vân. Lý Khôn Vân đầu đầy mồ hôi, lắp bắp nói, đại sư huynh, đây đều là hiểu lầm. Lý Khôn Vân phụ thân Lý trưởng lão cũng liền mở miệng nói, trời đưa, Tiểu tử này căn bản là đang nói bậy nói bạ. Khôn Mây sao lại làm ra như vậy sự tình đến? Thật sao? Hoa Thiên Độ hừ lạnh một tiếng. Xin thỉnh Lý trưởng lão quản tốt con trai mình. Lâu như vậy, như trước dừng lại ở nửa bước huyền cấp cảnh giới. Có bực này thời gian rỗi, không bằng chuyên tâm dùng vào tu luyện. Sớm ngày đột phá tứ giai huyền cấp, cũng tiết kiệm để cho ta Lưu Tiên Tông. Ở bên ngoài mất mặt xấu hổ. Hoa Thiên Độ nhân vật nào? Nếu là Tần Trần theo như lời đều là hồ ngôn loạn ngữ. Sư muội Hoa Phi Vũ cũng sẽ không là như thế này biểu tình. Vâng, Lý trưởng lão trong lòng tức giận. Lại một câu nói cũng không dám nói. Hắn tuy là ngoại môn trưởng lão, nhưng ở tông môn trong địa vị, căn bản là không có cách cùng Hoa Thiên Độ so sánh. Chỉ có thể hung tợn xem Tần Trần một cái. Quát lớn hết Lý Khôn Vân cùng Lý trưởng lão. Hoa Thiên Độ lạnh lùng nhìn Tần Trần. Còn ngươi híp lại, tiểu tử, ngươi hủy ta Lưu Tiên Tông danh dự. Biết phải bị tội gì sao? Hôm nay, ta phải giết ngươi. Kinh khủng sát cơ, giống như phong bão, trong nháy mắt đến, cuồn cuộn Tần Trần, P.S. cách chương.